Chàng rể chiến thần, chương 3938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3938, ma thần đang lơ lửng bên cạnh dưới dạng linh hồn vô cùng kinh hãi. Sao có thể, sao khả năng hồi phục của huyết mạch cậu ta lại mạnh thế? Ngay cả ma thần, thần nữ và nhân vương thời viễn cổ cũng không có sức hồi phục mạnh đến thế nhỉ? Ma thần hoàn toàn sững sờ, với kiến thức của lão ta chưa từng thấy ai có khả năng hồi phục nghịch thiên như thế. Sương dương chấn tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, khí thế như đến từ thần linh viễn cổ bùng nổ từ xương anh. Tuy ma thần đang ở trạng thái linh hồn nhưng cũng không nhịn được mà run rẩy. Lão ta biết đây là sự áp chế từ huyết mạch. Hay nói cách khác, sức mạnh huyết mạch của Dương Chấn đã vượt xa huyết mạch của ma thần. Sấm sét trên 9 tầng trời gầm thét dữ dội hơn, vô số tia chớp chiếu sáng bầu trời. Ma thần hiểu rõ, đây là tia sét cuối cùng, nó đang điên cuồng tích lũy, cũng là tia sét mạnh nhất trong 9 tia sét. Ma thần chợt nghĩ, hồi có thực lực như Dương Chấn, nếu gặp thiên kiếp như thế này, liệu lão ta có chịu nổi không? Lão ta nhanh chóng biết câu trả lời, không chịu nổi. Dương Chấn chỉ còn là bộ xương vẫn ở yên tại chỗ, chậm rãi chờ tia sét thứ 9 giáng xuống. A, anh bỗng giang tay ra, ngửa mặt lên trời, giận dữ hét. Tia sét thứ 9 tới rồi, linh hồn ma thần không khỏi căng thẳng. Đây là tia sét mạnh nhất, chỉ cần Dương Chấn vượt qua, chắc chắn anh sẽ bước vào cảnh giới mới, mạnh hơn trước đó nhiều. Nhưng lão ta cũng hiểu uy lực của tia sét này khủng khiếp đến mức nào, nếu Dương Chấn không chịu nổi thì sẽ tan biến. Đoàng đoàng đoàng, tia sét thứ 9 lao về phía Dương Chấn với sức mạnh xé rách không gian. Vì tốc độ của nó quá nhanh, uy lực quá mạnh, khi tia sét thứ 9 giáng xuống xong, không gian xung quanh cũng hơi méo mó. Ngay sau đó, tia sét thứ 9 giáng trúng xương Dương Chấn một cách chính xác. Chút máu thịt vừa hồi phục lập tức biến mất hoàn toàn. Điều khiến ma thần hoảng sợ chính là trên xương Dương Chấn đã xuất hiện vô số vết nứt, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Lão ta không nhúc nhích, vẫn lơ lửng ở đó, nhìn chằm chằm vào xương Dương Chấn, sợ gió thổi qua cũng sẽ khiến bộ xương tàn tạ này của Dương Chấn nứt toác. Đúng lúc lão ta tưởng thiên kiếp đã kết thúc, thiên uy khủng khiếp hơn bỗng ập tới, bao phủ lấy xương Dương Chấn. Ma thần không khỏi run rẩy. Bỗng ngẩng đầu, nhìn thiên uy không ngừng mạnh lên trên bầu trời. Lão ta lập tức sợ hãi nói, thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, đây là, sao có thể chứ, cách chương.